Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, lại giết. Lâm Phong lạnh nhạt nhìn qua vậy muốn giết hắn lão nam nhân. Lão nam nhân trong tay xương gãy cái kéo võ hồn. Hàn thiết giống như lưỡi đao trên. Lóe sao động bạch quang. Này là hồn lực trở đi lưu lại quỹ tích. Ám chỉ hắn nội tâm gió nổi mây phun. Hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh. Hiện lộ rõ ràng hắn tứ tinh đại hồn sư thực lực. Tại hơn 10 vị nhân khẩu tử tinh thành bên trong. Hắn trình độ không thể nghi ngờ là thượng tầng một trong. Ta quản ngươi là thân phận gì. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nổi lên 3 giây đồng hồ. Hắn đột nhiên bạo khởi. Cái kéo như dao găm. Hướng Lâm Phong đâm tới. Khom bước vọt tới trước. Tại hồn lực thôi thúc dưới. Bạo phát ra dọa người lực lượng cùng tốc độ. Hắn xuất thủ. Trong đại sảnh. Bạo phát ra một tràng thốt lên. Rất nhiều người kinh ngạc che miệng. Hắn vọt tới trước động tác quá nhanh mạnh. Thậm chí mạnh hơn một loại đại hồn sư. Thậm chí có người trực tiếp che mắt. Không đành lòng nhìn thấy. Lâm Phong cái này thanh tú thiếu niên. Bị cái kéo sâu xuyên ngực bộ dáng. Nhân ra giết tất cả tới. Lâm Phong nhưng ngay cả võ hồn cũng không kịp thả ra. Chỉ thủ cùng Lâm Phong ngực tiếp xúc trong nháy mắt. Lão nam nhân phát giác. Bản thân cái kéo võ hồn. Quấn tới quần sơn vạn ngọn núi trên một dạng. Cái này bình thường một tảng đá lớn đều có thể đâm thủng một chiêu. Vậy mà cắm ở Lâm Phong trước ngực. Cái gì cái tình huống? Lão nam nhân lảo đảo một cái. Kém điểm ngã nằm tại Lâm Phong trước mặt. Ra chiêu tay phải. Miệng cọp đánh nứt. Cánh tay phải trên đau đớn tê dại. Này, này thiếu niên. Vậy mà không có chết. Đám người bên trong bạo phát ra một tràng thốt lên. Hắn liền đứng ở nơi đó. Tiếp nhận mạnh như vậy một đao. Trên thân một điểm vết thương đều không có. Trời ạ, hắn là cái quái vật đi. Chấm ngoặc kép, bên này chiến đấu. Cơ hồ hấp dẫn toàn bộ đại sảnh người. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Lâm Phong. Khí định thần nhàn ngẩng đầu. Đứng chắp tay, rất nhiều hóa trang tinh xảo. Vẻ mặt rảo thật giàu ra tiểu thư. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Tràn đầy ái mộ. Lâm Phong sở tác làm. Đơn giản càng ngày càng xoái. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lão nam nhân công kích. Quấn tới Lâm Phong hộ thể cương khí trên. Cương khí bị tiêu ma hơn phân nửa. Có thể cuối cùng không phải lần này công kích. Có thể đột phá. Cái này không có khả năng. Lão nam nhân nắm lấy cánh tay. Kinh hãi muốn chết. Hừ, phù du lay cây. Liền là chết, ta cũng để ngươi chết phải hiểu điểm. Lâm Phong ánh mắt không vui không buồn. Hai tay một triển khai. Rồi dào năng lượng bao phủ toàn thân. Phóng xuất ra võ hồn. Một tiếng nhẹ kêu xuất hiện ở Lâm Phong trong miệng. Nguyên bản chứng không thấy. Một đầu mở to mắt bạch sắc tiểu xà. Đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong trước ngực. Tiểu xà bất quá 6 tấc lớn lên. Còn không một chuỗi sâu mứt quả lớn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nó lại mảy may không có lo lắng. Ngược lại nghiêng đầu qua. Mở to óng ánh trong suốt mở to mắt. Cảm thấy rất hứng thú nhìn qua Lâm Phong. Nhìn mấy lần. Nó còn nháy mấy cái. Lâm Phong có thể cảm nhận được. Nó rất mừng rỡ. Nó tại hướng Lâm Phong giả ngây thơ. Nhưng Lâm Phong trên thân. Quấn quanh. Lại là hai đạo hồn vòng tăng thêm một khỏa hồn tinh. Nhất tinh đại hồn sư. Lại là một cái đại hồn sư. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn lên tới như vậy tuổi trẻ. Mới mấy tuổi a, liền tu luyện đến đại hồn sư. Mỗi lần ta gặp đến loại này thiên tài. Ta cũng hoài nghi. Bọn họ là ở từ trong bụng mẹ trong liền cảm thấy tỉnh võ hồn. Lại bắt đầu tu luyện. Chấm ngoặc kép. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Người so với ta thấp dòng dã 3 cấp. Tại sao có thể ngăn cản ta một kích này? Lão nam nhân gào thét nói. Hắn trong đầu lóe lên vô số loại khả năng. Phòng ngự hồn khí. Hồn kỹ. Khắc sâu tại trên thân pháp trận. Mặc cho hắn thế nào đoán. Cũng không có cách nào hoàn toàn làm minh bạch. Lâm Phong ngược lại càng ngày càng thần bí. Không trả lời. Liền đi chết đi. Ta không tin ngươi ngăn cản lần thứ nhất, còn có thể ngăn cản cái thứ hai. Lão nam nhân một tiếng gào thét, răng rắc một tiếng kéo ra xương gãy cái kéo. Sắc bén vết đao bỗng nhiên mở ra, liền hướng Lâm Phong cắt đi. Ta không chỉ có thể ngăn lại ngươi một kích này, mà còn có thể để ngươi sống không bằng chết. Cường giả không thể nhục. Lâm Phong tịnh như bạch ngọc hai tay, lại tiến vào xương gãy cái kéo bên trong. Lão nam nhân vui mừng quá đỗi. Hắn coi là Lâm Phong tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy cử động. Tay đối với hồn sư tới nói, trong chiến đấu, thế nhưng là vô cùng trọng yếu khí quan. Đợi cho xương gãy cái kéo, trong nháy mắt đem Lâm Phong tay cắt mất, lại giết Lâm Phong, chẳng phải là dễ như lấy đồ trong túi. Lão nam nhân còn không hưng phấn một giây đồng hồ. Lâm Phong hai tay, trực tiếp chộp vào sắc bén lưỡi đao trên. Lâm Phong tay, cũng không có bị cắt vỡ. Hồn lực cùng cương khí, điên cuồng hướng cái kéo dũng mãnh lao tới. Tràn vào lão nam nhân võ hồn trong. Lão nam nhân đau đớn đến gào khóc kêu to. Võ hồn là thân thể người một bộ phận. Võ hồn bị thương, mang ý nghĩa người cũng sẽ bị trọng thương. Hắn căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại bị một cái so bản thân thấp ba cấp thiếu niên rằng co đến thê thảm như vậy. Ánh lửa lấp lóe, ngọn lửa nhấp nháy tại Lâm Phong mười ngón ở giữa. Bạo ngược dung nham tương phát động. Số lớn hỏa hệ hồn lực bị Lâm Phong áp xúc thành nóng bỏng hỏa cầu, thiêu nướng lão nam nhân. Xương gãy cái kéo võ hồn lại dưới nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành một bãi nước thép. Hồn sư thiếu bộ phận hồn lực chứa đựng tại cơ bắp, huyết dịch, huyết mạch bên trong. Tuyệt đại bộ phận hồn lực đều chứa đựng tại võ hồn bên trong. Võ hồn hủy diệt hậu quả xấu, trực tiếp tổn thương căn bản, hủy diệt sinh mệnh lực. Lão nam nhân phun ra một miệng lớn ô trọc huyết dịch, uể oải tê liệt ngã xuống đất. Võ hồn bị hủy, hắn rời chết đã không xa. Bạo ngược dung nham tương tiếng nổ mạnh tiêu tán. Hơn trăm người tề tụ đại sảnh trong, một mảnh tĩnh mịch, châm rơi có thể nghe. Lâm Phong lẳng lặng, trên mặt không vui không buồn, đứng chắp tay, hắn vẫn như cũ là tất cả mọi người cháy khét điểm. Lại một lần đem toàn bộ đại sảnh người rung động. Khởi đầu, không có người nào tin tưởng Lâm Phong có thể ở 20 vị hồn lực hùng hậu, bối cảnh siêu nhiên đại lão, cấu kiến lên trong khe hẹp, tiếp tục sống sót. Không nghĩ tới hắn xuất ra một mai đề hạt quan lệnh, dọa lui phần lớn người, lại thể hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng đại hồn sư tu vi. Cuối cùng lại mạnh mẽ đem một cái tứ tinh đại hồn sư võ hồn, dùng hồn kỹ nướng thành nước thép. Bọn họ không biết Lâm Phong kêu cái gì tên, thậm chí rất nhiều người đều là lần thứ nhất gặp hắn. Nhưng cái này thiếu niên phóng túng không bị trói buộc thủ đoạn tàn nhẫn, cùng sát phạt quả quyết cường hoành tâm tính, không vui không buồn ánh mắt, đã hằn sâu ở mỗi người trong lòng. Giờ phút này, lão nam nhân lòng tràn đầy hối tiếc. Hắn hối hận bình thường đối với nhi tử như vậy phóng túng, đưa đến hôm nay đá trên như vậy cứng rắn thiết bản, cửa nát nhà tan. Cũng hối hận tay mình tiện, nhìn thấy người khác đề hạt quan lệnh vẫn không biết thu tay lại. Hắn lo lắng hơn bản thân che chở gia tộc. Ngày thường trong, ỷ vào tứ tinh đại hồn sư tu vi, hắn tại thương tràng thượng man không nói lý, rất là bá đạo, gây thù hằn vô số. Bây giờ bản thân thân tử, những cái kia cừu gia có thể bỏ qua cho bọn họ. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nguyên lai cao đoan tử hội làm đến một mảnh hỗn độn. Mộc Thiên Diệu mới vừa từ một căn phòng trong đi ra, sau lưng còn đi theo mấy cái đại gia tộc gia chủ. Liền nghe thấy mùi máu tươi. Đương thành chủ nhiều năm như vậy, Mộc Thiên Diệu trên thân khí thế không giận tự uy. Cử hành trường tử hội này vị gia chủ kia thân hồ chấn động, vội vàng đến. Thành chủ đại nhân bớt giận, ta cũng nên đi nhìn xem là ai tại quấy rối. Hôm nay đệ tam càng dâng trên tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.